Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo. Chương 85. Conan như mê thể lực, sơn đạo chót vót, dẫn đầu chính là thường thường leo núi Kenichi Hirai. Hắn xác thực thường xuyên đến nơi này leo núi, đối với Đan Nguyên Sơn hết sức quen thuộc. Ngang qua ở rậm rạp rừng cây, Kamikawa San đem dù cho rằng gậy leo núi, mượn gậy leo núi chi lực tiết kiệm thể lực. Có điều nói đi nói lại, một đám leo núi người không có một cái mang gậy leo núi. Liền ngay cả Conan tên tiểu tử này, thể lực cũng tương đối tốt. Kamikawa San đi ở phía sau cùng, thỉnh thoảng cùng Conan tán gẫu. Đến leo núi người cũng thật là thiếu đây. Này một đường lại đây cũng chỉ có mấy người chúng ta. Thiếu, chúng ta nhiều người như vậy nơi nào ít đi. Conan không quá lý giải Kamikawa San đối với nhiều người ít người nhận thức. Ở Trung Quốc, ba mẹ ta mang ta đi leo núi. Bất kể là cái nào ngọn núi, trên núi khắp nơi đều có thể nhìn thấy người. Ngày nghỉ lễ thời điểm người càng nhiều. Ạch, các ngươi Trung Quốc mười mấy ức nhân khẩu, Nhật Bản mới bao nhiêu? Nhân khẩu số đếm không thể so sánh. Conan trầm mặc một hồi. Cái kia đây quả thật là rất thiếu. Hiện tại Nhật Bản nằm ở 20 niên đại đầu. Kinh tế còn không quá khởi sắc. Không có bao nhiêu người có tiền nhàn rỗi đi ra du lịch. Kamikawa-san đối với thời đại này không có một cái rõ ràng nhận thức. Điều này cũng tại không được hắn. Dù sao Conan thế giới nói không chắc lúc nào lại nhảy. Tỉ như khoa học kỹ thuật cây chính là một cái rất mê tồn tại. Agasa Hiroshi có thể làm ra vòng tay hình nhanh và tiện bộ đàm. Mà có người còn ở dùng lớn gạch. Khoa học kỹ thuật đứt gãy chính là như thế tàn khốc. Conan, ngươi thể lực thật tốt à. Bò lâu như vậy núi đều không thấy ngươi gọi mệt. Mệt một chút, nhưng còn có thể tiếp tục bò. Conan xoa xoa mồ hôi trên trán. Mori Kogoro đã từ từ đi tới phía trước đi. Ran không yên lòng Conan như cũ đi ở Conan phía trước thuận tiện chăm sóc hắn. Kamikawa San nhặt lên ven đường một cái cây khô cành. Đem dư thừa phân nhánh diệt trừ. Một tách vì là hai. Xử lý một hồi gờ giáp. Chia làm hai cái gậy gỗ nhỏ đưa cho Conan. Dùng gậy gỗ chống đỡ một hồi. Có thể dùng ít sức một điểm. Hắn quay đầu lại nhìn bọn họ một chút đi qua gồ ghề sơn đạo. Chúng ta mới bỏ không bao lâu. Mặt sau còn có thật dài đường phải đi. Conan tiếp nhận. Một tay cầm một cái. Đúng là dùng ít sức không ít. Kamikawa Kaka. Cái này dù không nặng sao. Hắn nhận ra được Kamikawa San dùng để làm gậy leo núi chính là Agasa Hiroshi đặc chế chống đạn dù. Này dù hắn sưng qua. Có nặng 3 kg. Có điều cái tên này chuẩn bị còn rất đầy đủ. Gặp phải ngân hồ có cái này dù chính hắn an toàn cũng có bảo đảm. Hắn cũng không cần lại phân tâm đến bảo vệ hắn. Càng nắm càng nặng a tương đương thế nhưng vì an toàn suy nghĩ phải mang. 3 kg dù là vượt nắm vượt cảm giác trọng. Có điều hắn khoảng thời gian này rèn luyện thân thể có hiệu quả. Thêm vào tự thân sự chịu đựng không sai. Đúng là thích ứng. Một đường từ trong ngọn núi rừng cây đi tới lộ ra ở bên ngoài nham thạch khu vực. Khu vực này không có cây cối che chắn tương đối nguy hiểm. Hơn nữa phía dưới chính là vách núi. Chỉ có bên cạnh một cái nhân công đào bới rộng 1 mét đường nhỏ. Trên vách núi hữu dụng đến mượn lực dây thừng. Kenichi Hirai đứng ở phía trước. Đưa tay lôi người phía sau một cái. Cẩn thận một chút. Nơi này tương đối nguy hiểm. Kamikawa San cùng Conan đã từ cuối cùng đi tới phía trước. Không phải là bởi vì bọn họ đi nhanh, mà là phía trước người từ từ thể lực hạ thấp, rơi xuống mặt sau. Mori Kogoro thể lực hiển nhiên rất tốt. Đi rồi lâu như vậy cũng không thấy hắn nghỉ ngơi đi thẳng ở người ủy thác mặt sau. Đi ở phía trước hắn còn muốn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người có ở hay không. Đi tới mặt sau liền tương đối dễ dàng bảo vệ. Ran, cẩn thận một chút a. Hắn kề sát vách núi. Quay về đi ở phía trước con gái dặn một tiếng. Kamikawa San hai cái tay kéo trên vách núi dây thừng. Dây thừng có phong hóa dấu hiệu. Hơi hơi dùng một điểm lực thì có muốn gãy vỡ dấu hiệu. hắn bắt chuyện một tiếng. Dây thừng phong hóa khá là nghiêm trọng, rất dễ dàng đoạn, đại gia cẩn thận một chút. Nghe được Kamikawa-san, vừa mới chuẩn bị nắm lấy dây thừng mượn lực Banjo Ushio yên lặng nắm lấy bên cạnh vách đá. Nhìn phía dưới vách núi, Kamikawa-san đột nhiên nhớ lại Mori Kogoro thật giống có bệnh sợ độ cao. Có điều vị trí này không cao lắm, phía dưới là cây cối. Kogoro tuy rằng kề sát vách núi, ngược lại cũng không quá sợ sệt. Đi rồi như thế một đường cũng không thấy ngân hồ xuất hiện. Vị trí này hẳn là tốt vô cùng động thủ mới đúng. Kamikawa-san không mò ra tên sát thủ này đường lối. Nếu như là hắn, hắn sẽ chọn ở trước mắt Tiêu ngồi nghỉ ngơi uống nước thời điểm viễn trình đánh lén. Như vậy chạy cũng thuận tiện. Ẩn giấu ở trong đám người đối với hắn mà nói trái lại bất lợi cho hành động. Có điều xem tư liệu ngân hồ là cái thiện dùng phi đao sát thủ. Rất ít sử dụng súng ống. Cũng không có sử dụng súng ngắm giết người ghi chép. Tên sát thủ này kỹ năng thực sự quá mức chỉ một. Cũng khó trách chỉ là đồng thời hàng ngày sự kiện. An toàn vượt qua vách núi khu vực sau một đám người lại trở về Yamanaka. Ở vào nghỉ ngơi tiểu trong đình tu sửa. Mà đã sớm xuất phát người đàn ông trung niên cao lê tiên giờ khắc này ngồi ở trên tảng đá. Như là đang chờ bọn hắn. Kamikawa-san đem ba lô hái xuống hoạt động một chút vai. Quan sát xung quanh mấy người. Năm người này bên trong rõ ràng có mấy cái khả nghi ra hòa. Đôi tình lữ kia vẫn ở tranh chấp cái gì? Kamikawa-san một tới gần bọn họ liền câm miệng không nói. Mà cái kia đã sớm đến đại thúc tuổi trung niên vẫn chừng hai mắt nhìn Banjo Ushio ở phương hướng. Hắn đúng hay không đang ngẩn người? Conan, ngươi lặng lẽ đi nghe một hồi bọn họ ở tranh chấp cái gì chứ? Kamikawa-san chỉ đôi tình lữ kia. Tại sao muốn ta đi? Conan rủ mắt nhìn hắn. Hắn coi là phát hiện. Cái tên này trừ yêu thích mò đầu hắn ở ngoài sai khiến hắn còn đặc biệt tiện tay. Người bạn nhỏ không dễ dàng gây nên hoài nghi mà. Hắn đem mình dù đưa cho hắn. Cầm dù, nếu như bọn họ nghĩ nắm thương. Súng, ra tay với ngươi ngươi liền đem dù mở ra làm tấm khiên. Các ngươi đang nói chuyện gì? Gran tập hợp cái đầu lại đây. Kamikawa-san nhỏ giọng nói. Chúng ta đang thảo luận ai là ngân hồ. Có kẻ tình nghi sao? Ta cảm thấy bọn họ đều rất khả nghi. Mấy người các ngươi đang nói cái gì a? Ngồi ở phía đối diện tiểu thuyết gia Single Nose đột nhiên chen lời lời, đang quan sát nhân loại. Sao? Nên nói không hổ là tiểu thuyết gia sao? Trí tưởng tượng phong phú. Vừa ra khỏi miệng chính là quan sát nhân loại loại này từ tương đương, không có tương đương, Gran lúng túng xua. Tay, Conan lúc này từ trên ghế nhảy xuống. Cũng không nắm Kamikawa-san dù. Nhân đôi tình lữ kia không chú ý đi tới đôi tình lữ kia bên cạnh bắt đầu trốn. Kyoko, người có thể hay không lại muốn nâng hai chữ kia. Akira Kawabe nắm lấy bờ vai của nàng. Cưỡng chế làm cho nàng cùng chính mình đối diện. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kyoko Segusa nhưng khẽ cúi đầu. Không nhìn con mắt của hắn. Sự tình đã làm, chúng ta không có hối hận chỗ trống. Không muốn lại nghĩ những kia có không được chứ. Akira Kawabe ôm lấy hắn. Vỗ nhẹ nàng vác động viên. Hai chữ kia. Sự tình đã làm không có hối hận chỗ trống. Có không? Conan càng nghe lòng nghi ngờ càng lớn. Nhưng mà hai người ôm ở cùng nhau cũng không nói gì thêm. Lại đợi một lúc Conan lặng lẽ chạy về. Bọn họ ở tranh luận cái gì? Kamikawa-san cùng Gran đồng thời tiến tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.